Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trương nói dược liệu hơi ẩm, bảo cô lấy ra hong khô. Giang Niệm Tư đưa lưng về phía quầy, ở quầy thuốc lấy dược liệu ẩm ướt ra. Thẩm Trình đỡ lão gia tử đi vào phòng khám Đức Nguyên. Nghe thấy một giọng nói rõ ràng không tính quen thuộc, lại khiến anh một lần đã nhớ kỹ. Ông nội, không có địa hoàng. Chúng ta cần thêm chút địa hoàng. Giọng nói dịu dàng, còn dễ nghe êm tai hơn hoàng oanh kêu to trong sơn cốc, khiến tai người nóng lên. Thẩm Trình nâng mắt nhìn lại, thoáng nhìn một bóng dáng mảnh khảnh. Anh thấy cô vài lần, cô đều mặc một áo vải thô màu xanh đen to rộng, hoàn toàn nhìn không ra cơ thể. Đây là lần đầu tiên cô mặc quần áo bó người như vậy. Áo bông rất dày, mặc ở trên người cô lại không hiện nửa phần mập mạp. Lại sẽ khiến cho người cảm giác một loại mảnh khảnh. Giọng nói dịu dàng kia như là một cái móc câu, trực tiếp câu lấy tim Thẩm Trình, khiến tốc độ trái tim anh nhảy lên trở nên không quy luật. Thẩm Trình há miệng THDC, bị Tường Tân Lệ từ phía sau đẩy một phen. Anh đột nhiên nhớ mục đích tới nơi này, trừ xem bệnh cho ông nội, còn có anh kia. Thẩm Trình bỗng nhiên xoay người chạy ra bên ngoài. Tường Tân Lệ sừng sốt một chút, nhanh đỡ lão gia tử, vẻ mặt Thẩm Vũ Lâm cũng không rõ nguyên do. Thằng nhóc này sao vậy? Tường Tân Lệ khó hiểu hỏi. Giang Niệm Tư nghe thấy tiếng, khi quay đầu lại, trên mặt đã mỉm cười theo thói quen. Ông Thẩm, gọi người đến đây sớm như vậy, tới bên kia ngồi trước, cháu lấy dược liệu ra phơi khô đã. À, được, Tường Tân Lệ vội đáp. Tình huống chân của lão gia tử nghiêm trọng nhiều, bọn họ đều rõ ràng hơn ai khác. Lúc trước Giang Niệm Tư nói cần một tuần, bọn họ cho rằng phải một vòng mới có thể thấy hiệu quả. Nhưng tốt lắm, ngày hôm qua cô đờ, em mở mấy châm, bôi chút thuốc mỡ, không nghĩ tới hôm nay lão gia tử đi đường chỉ là đau đớn rất nhỏ. Cho nên hiện tại Giang Niệm Tư ở trong mắt một nhà ba người nhà họ Thẩm, đó chính là thần y, ngay cả lão gia tử, đều sinh ra vài phần tôn kính và bội phục ở trong lòng với Giang Niệm Tư. Tôi đỡ ba. Bà đi xem thằng nhóc thối kia sao lại thế này. Thẩm Vũ Lâm đỡ cánh tay lão gia tử. Tường Tân Lệ, một tiếng, xoay người ra cửa. Con trai, Giang Niệm Tư nghe xong tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ con trai gì kia nói đã tới. Nhanh như vậy, Thẩm Trình dừng ở ngõ nhỏ cách đó không xa, lưng dựa vách tường, há mồm THDC, anh che lại trái tim nhảy lên. Thình thịch, lần đầu tiên cảm thấy mình như trẻ con không biết nặng nhẹ. Thậm chí anh không biết mình đột nhiên chạy ra như thế nào. Là sợ cô nghe thấy hình. Không được, từ từ, sao cô lại ở phòng khám Đức Nguyên? Vừa rồi Thẩm Trình chỉ là trong lòng có quỷ, cho nên xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, cô là đứng ở trên quầy hàng, đối mặt với quầy thuốc, hình như là đang bốc thuốc. Còn nói cái gì, không có địa hoàng, cần thêm một ít địa hoàng. Cô là người phòng khám Đức Nguyên sao? Phòng khám Đức Nguyên chỉ có hai bác sĩ, một là bác sĩ Trương trên 50 tuổi. Một người khác là bác sĩ Giang có ân cứu mạng với anh. Bác sĩ Giang là con gái. DTNG nói tuổi tác rất nhỏ. Thẩm Trình cảm thấy hình như anh đã biết chân tướng. Khi ở thôn Đại Mộc, nhảy vào lũ lụt cứu anh là cô gái nhỏ này. Biết được chân tướng này, Thẩm Trình không biết nên hình dung cảm thụ trong lòng như thế nào, như là có con kiến bò ở trong lòng. Thậm chí anh không nhịn được nghĩ đến chuyện không nên là anh có thể đi miên man suy nghĩ. Cô đã làm hô hấp nhân tạo cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay thon dài đụng tới cánh môi của mình. Trong đầu Thẩm Trình hiện lên hình ảnh như vậy. Rõ ràng khắc ở trong đầu là đôi mắt sạch sẽ sáng ngời kia như hàm chứa một hồ nước thanh triệt. Thẩm Trình lau mặt, thóa mạ mình xúc vật. Rõ ràng là thủ đoạn cấp cứu. Cả đầu óc anh lại có tư tưởng xấu xa. Thẩm Trình còn chưa xây dựng tâm lý xong, bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Tường Tân Lệ. Con chạy cái gì? Thẩm Trình quay đầu nhìn về phía Tường Tân Lệ. Mẹ, con có việc. Ngừng, Tường Tân Lệ nghi ngờ nhìn anh. Con trai, con không thích hợp. Bà rất hiểu biết con trai của mình, chuyện đã đồng ý, không có khả năng lâm trận chạy thoát. Anh đã đồng ý tới xem bệnh, đều đến phòng khám, lại đột nhiên chạy ra, nhất định là nhìn thấy người nào đó khiến anh muốn trốn tránh. Vừa mới nơi đó, cũng chỉ có bác sĩ Tiểu Giang. Chẳng lẽ con trai ngại để bác sĩ Giang biết anh có loại bệnh này? Chính là ngày hôm qua anh biết bác sĩ Giang là bác sĩ cứu anh kia, cũng đồng ý tới tìm cô xem bệnh. Tưởng Tân Lệ sợ anh chạy trốn, túm chặt lấy cánh tay anh. Mẹ mặc kệ con có suy nghĩ gì, đều tới nơi này, dù thế nào cũng phải đi tìm bác sĩ Tiểu Giang nhìn xem tình huống của con. Nói xong, Tưởng Tân Lệ không khỏi phân trần, kéo Thẩm Trình vào phòng khám. Thẩm Trình muốn tránh thoát Tưởng Tân Lệ dễ như trở bàn tay. Nhưng trong lòng anh một nửa kháng cự, một nửa lại mặc danh thuận theo. Vì thế cứ ỡng ờ như vậy, bị Tưởng Tân Lệ kéo vào phòng khám. Lúc này, Giang Niệm Tư vừa lúc quay đầu, dược liệu chuẩn bị tốt rồi, lập tức là được. Trên mặt cô tươi cười sán lạn, tươi đẹp như ánh bình minh, một đôi mắt giống trong ấn tượng của anh như đúc, mắt hạnh hàm chứa một hồ nước, thanh triệt sạch sẽ, như có thể chiếu ngược ra tất cả tốt đẹp thế gian. Da trắng nõn nà, miệng nếu ngậm chu đan, sắc mỗi cô rất đẹp. Liếc mắt nhìn lại một cái, nháy mắt lấy ra tâm thần người. Bỗng nhiên trong đầu Thẩm Trình hiện lên hôn lễ của Chiến Hữu, lời cô nói với em trai. Chị là cô gái tốt nhất xinh đẹp nhất trên thế giới, là tiểu tiên nữ. Khi đó anh nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ thú vị. Gặp cô vài lần, trên mặt cô đều bọc vải thô màu tối, thậm chí một lần anh cho rằng trên mặt cô có cái ấn ký gì không tốt, hoặc là bị tổn thương. Nhưng anh vẫn bị giọng nói mềm mại kia của cô câu tim. Đây là lần đầu tiên anh thấy toàn bộ về cô. Mạc Danh cảm thấy, cô nói câu nói kia, không phải lời nói vui đùa lừa gạt em trai. Thẩm Trình ngơ ngác nhìn Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư thấy anh, cũng hơi ngây người. Lại là anh lính này. Anh mặc quân trang quân lục, phần eo được dây lưng buộc chặt, thân cao chân dài, có tư bản khiến nữ sinh thét chói tai. Giang Niệm Tư từ trên mặt anh rời đi tầm mắt, nhìn về phía Tưởng Tân Lệ bên cạnh. Anh chính là con trai của dì sao? Đúng đúng đúng, nó là con trai của dì. Tưởng Tân Lệ như đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Bác sĩ Giang, năm nay con trai tôi 26 tuổi, tham gia quân ngũ, hiện tại đã là chính đoàn cấp, đến nay chưa lập gia đình, không có sở thích xấu. Còn đi TV, mẹ. Thẩm Trình nghiến răng nghiến lợi, chặn ngang bà giới thiệu lung tung rối loạn. Tưởng Tân Lệ che miệng vui tươi hớn hở cười, bà không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu. Cuối cùng hiểu rõ vì sao con trai ngốc đột nhiên chạy đi. Đoán chừng đã sớm có tâm tư kia với cô gái nhỏ người ta, nhưng không biết cô gái anh động tâm tư, chính là bác sĩ Giang trong miệng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chân tướng đã rõ, sợ cô nương mình thích biết anh có bệnh kia. Lúc này mới hoảng không chọn chạy đi. Giang Niệm Tư không nghĩ tới, anh lính thoạt nhìn có cảm giác lực lượng như vậy, lại phương diện kia không được, trong lòng đột nhiên tiếc hận, hy vọng tình huống của anh, cô có thể giúp đỡ, nếu không đại soái ca như vậy, không phải đáng tiếc sao? Từ trong ánh mắt cô, Thẩm Trình như đọc đã hiểu tâm tư của cô. Anh há miệng THDC muốn giải thích, nhưng anh đột nhiên giải thích như vậy, nói kỳ thật mình không có không được, sẽ có vẻ anh giống BNTH. Cách chương.